Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tần Tố Vân là muốn đem trong tay này chiếc SUV trực tiếp cấp bán đi. Bán cho xe second hand cửa hàng hoặc là những người khác đều không thành vấn đề. Này chiếc xe mua tới thời điểm hoa 60 vạn, mặc dù là hiện giờ quy ra tiền, ít nhất cũng có thể bán cái 20-30 vạn, nhiều như vậy tiền cũng đủ mua không ít đồ dùng sinh hoạt cùng lương thực. Nhưng là thực hiển nhiên, sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Tố Vân trước sau đi tham gia nàng ngày thường biết đến xe second hand cửa hàng. Phía trước hai nhà đều không muốn lại thu nàng này chiếc SUV. Duy nhất một nhà nguyện ý thu mua nàng này chiếc xe second hand cửa hàng. Thế nhưng chỉ nguyện ý hoa 5 vạn đem này chiếc xe mua. Tần Tố Vân cau mày, nhìn cao lớn làn da ngăm đen chủ tiệm, các ngươi này giá cả có phải hay không có điểm quá thấp? Ta này chiếc xe mua tới còn không có bao lâu đâu, chủ tiệm trong tay cầm một phen cũng không biết. Từ nơi nào nhảy ra tới cũ quạt hương bồ, cấp chính mình phẩy phẩy, thuận tiện xoa xoa mồ hôi trên trán. Này giá cả không thấp, không phải ta nói, toàn bộ thành phố Vân Hải xe second hand hành, hiện giờ còn nguyện ý thu xe cửa hàng đã rất ít. Người liền tính là chạy biến toàn bộ thành phố Vân Hải, cũng không thấy đến có thể tìm được 10 gia. Hiện tại thời tiết này độ ấm như vậy cao, bên ngoài mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bên đường ô tô tự cháy sự tình. Xe căn bản không thế nào bán phải đi ra ngoài. Đại gia tình nguyện ngồi xe điện ngầm. Chính là ta này một tháng, cũng chỉ bán ra tam chiếc xe. Cho nên ta nguyện ý hoa 5 vạn thu xe đã là mạo rất lớn nguy hiểm mơ siêu chủ tiệm cũng không có nói. Lời nói dối, hiện tại vô luận là thành phố Vân Hải vẫn là mặt khác khu vực nhiệt độ không khí phổ biến đều rất cao, trên đường cái tuy rằng như cũ ngựa xe như nước, nhưng là thực rõ ràng rất nhiều người đều không muốn đem xe trực tiếp ngừng ở ven đường dừng xe vì mọi người đều nguyện ý đem xe ngừng ở ngầm gara những cái đó có thể che đậy thái dương địa phương, tránh cho xe phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Tuy rằng ô tô tự cháy dựa theo khoa học cách nói cũng không phải bởi vì thời tiết độ ấm quá cao, là bởi vì ô tô bản thân chất lượng vấn đề, nhưng rất nhiều nhân tâm sẽ có như vậy hoặc là như vậy ý tưởng. Chủ tiệm sở dĩ nguyện ý tại đây loại thời điểm còn nhiều thu mấy chiếc xe, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tưởng chờ một đoạn này thời gian cực đoan thời tiết qua đi lúc sau phát bút tiền của phi nghĩa. Cho nên người này xe còn bán sao? Bán nói chúng ta có thể đợi chút liền thiêm hiệp ước, chủ tiệm có xoa xoa mồ hôi trên trán. Bọn họ này cửa hàng cũng không phải là cái gì xa hoa 4S cửa hàng. Có thể tùy ý ở cửa hàng mở ra điều hòa, chỉ có cửa hàng bên trong duy nhất một cái văn phòng nội có điều hòa. Tần Tố Vân sắc mặt không quá đẹp, nàng cau mày nghĩ nghĩ. Vẫn là không muốn đem chính mình xe lấy như vậy rẻ tiền giá cả bán đi. Nếu không vẫn là dứt khoát lưu tại trong nhà đi, vạn nhất nếu là về sau ra cái sự tình gì, còn có thể dùng để đương dự phòng xe. Tính, này chiếc xe ta không bán. Tần Tố Vân lắc lắc đầu, cự tuyệt lão bản đề nghị, lái xe đi mặt khác một nhà chuyên môn bán xe vận tải cửa hàng. Nhà này cửa hàng cũng là nàng ở trên mạng tra tìm đến. Nàng trước kia tuy rằng cũng đi theo trang hoàng đội chạy quá, nhưng chưa từng có nghiên cứu qua cái gì xe vận tải tương đối hảo, cái gì xe vận tải càng thực dụng, chỉ có thể ở trên mạng tra tìm chính mình muốn tư liệu, chọn lựa trong đó nhất thích hợp một khoản trang xương tức tiểu xe vận tải, làm người hỗ trợ cải trang, xe ngoại hình cải biến quá lớn, là không có biện pháp thượng giấy phép. Tần Tố Vân ở mua xe thời điểm, chủ tiệm liền cùng nàng nói qua chuyện này, hơn nữa là một chiếc gần mới mấy vạn khối tiểu xe vận tải. Tiêu tốn hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn tới cải trang nó. Thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ, thậm chí còn không có biện pháp thượng giấy phép, có như vậy nhiều tiền dùng để cải trang, còn không bằng mua chiếc xe tải lớn càng phương tiện, chẳng qua có tiền không kiếm là ngốc tử. Khách hàng nếu không ngại không thể thượng giấy phép, cũng muốn hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Chủ tiệm cũng liền không sao cả. Kết quả là, ở chọn lựa một khoản phụ trọng 2.8 tấn bình thường màu trắng dương tức tiểu xe vận tải. Hơn nữa hoa giá cao tiền cải trang xe, cùng lão bản ký kết hảo khế ước 5 ngày lúc sau lại đến lấy xe lúc sau. Tần Tố Vân liền trước đem xe khai trở về nguyên bản cha mẹ để lại cho nàng Di Hải tiểu khu chỗ ở. Lại đi thuê xe hành thuê một chiếc cỡ trung dương tức xe vận tải. Giao tiền thế chấp cùng với nửa tháng tiền thuê lúc sau. Mới khai hướng về phía chợ nông sản bán xỉ bộ cùng siêu thị. Chữ hàng chính mình yêu cầu hạt giống đồ ăn cùng với đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Gần nhất mấy ngày nay liên tục không có giảm xuống cực nóng. Tổng làm Tần Tố Vân đáy lòng sinh ra một ít không tốt lắm cảm giác. Đặc biệt là đương Tần Tố Vân lái xe đi ở trên đường khi thấy đối diện một chiếc ngừng ở đường cái bên, bỗng nhiên tự cháy lên xe buýt, nghe thấy kia xe buýt từng trận kinh hô thét chói tai cầu cứu thanh âm. Cùng với bốn phía người đi đường lớn tiếng kêu gọi chạy trốn thảm trạng khi càng là làm nàng không tự chủ được nắm chặt thời gian chu bị vật tư. Nàng tổng cảm thấy khả năng có một số việc cùng nàng cảnh trong mơ phát sinh không quá giống nhau. Tựa hồ sẽ càng thêm lệnh nàng cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngày nay, cực đoan cực nóng làm gạo và mì lương thực mấy thứ này giá cả đều chướng không ít. Đại gia cũng đều biết, hiện giờ thời tiết độ ấm như vậy cao, hơn nữa thời gian dài không có mưa xuống, nhiều mà lương thực giảm sản lượng, giá cả dâng lên tự nhiên là tất không thể tránh cho. Bất quá đầu năm nay khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc dù là thời gian dài cực nóng mưa thiếu, nhưng ống nước máy thủy vẫn là không thiếu, lương thực cũng không có khả năng tựa như cổ đại như vậy nhân khô hạn mà tuyệt thu. Tần Tố Vân nhìn kỹ xem, mấy ngày này đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn chờ tốc độ tăng giá cả. Tối cao không vượt qua nguyên bản giá cả gấp 2, đều ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi, nàng tìm một nhà lương cửa hàng. Riêng mua 50 túi chân không đóng gói gạo, 50 túi bột mì, cùng với mặt khác các loại đậu loại hoa màu từ từ. Mấy thứ này nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế Tần Tố Vân cũng liền hoa ước chừng 15 vạn tả hữu. Nếu là đặt ở ngày thường mấy thứ này 6-7 vạn vậy là đủ rồi. Bất quá hiện giờ thời tiết này làm cho lương thực giá cả trực tiếp phiên gấp đôi. Thậm chí đến hiện giờ mới thôi. Lương thực mấy thứ này giá cả đều còn không có tăng tới đỉnh điểm. Quá mấy ngày phải lại trường cái vài giờ. Nếu không phải như vậy, chỉ cần mấy thứ này, cũng liền không cần hoa nhiều như vậy tiền. Nhìn này đó bị khuân vác lên xe lương thực, Tần Tố Vân trong lòng thầm than. Trên tay nàng có tiền, không phải không nghĩ tới muốn nhiều độn chút lương thực hảo vượt qua tương lai những cái đó gian khổ nhật tử, nhưng gạo thứ này, mặc dù là đánh chân không đóng gói đặt ở hầm có thể trì hoãn nó hạn sử dụng. Nhưng này mễ một khi tồn trữ thời gian vượt qua trường. Như cụ ăn lên giống như nhai mộc cha, cái loại này thả 2-3 năm gạo cũ vị phi thường kém. Ăn nhiều còn dễ dàng sinh bệnh, ở chữa bệnh tài nguyên cực kém tình huống dưới, còn không bằng đi tìm mặt khác đồ ăn, hoặc là khai khẩn trồng trọt. Nhưng thật ra bột mì hạn sử dụng thời gian sẽ càng dài. Hơn nữa không tồn tại gạo cũ hóa vấn đề, nếu là không có thoát xác tiểu mạch, phơi khô lúc sau, hảo hảo bảo tồn không sinh trùng không chịu chiều, không có việc gì lại lấy ra tới phơi một phơi, có thể bảo tồn thời gian liền càng dài. Bảo tồn cái đã nhiều năm không thành vấn đề, nhưng thành phố Vân Hải bên này thuộc về phía nam khu vực. Cũng không thích hợp gieo trồng tiểu mạch, hơn nữa lúa nước tạp rau sau sản lượng cao, đại gia lại càng thêm thói quen ăn gạo, bởi vậy bên này người cơ hồ nhu nhược thực tiểu mạch thói quen. Tưởng mua được chưa thoát xác tiểu mạch rất khó, trừ phi từ phương Bắc hoặc là từ mặt khác chuyên môn sản tiểu mạch địa phương mua sắm vận chuyển. Lại đây, nhưng loại này thời điểm, nàng còn có rất nhiều chuyện khác muốn xử lý. Làm sao có thời giờ vì thu những cái đó chưa thoát xác tiểu mạch. chuyên môn lái xe chạy đến phương Bắc đi đâu. Tần Tố Vân không thể không cảm thán, mỗi đến loại này thời điểm, nàng liền suy nghĩ người nhiều lực lượng đại, nàng một người rất nhiều chuyện thật đúng là xử lý không tốt. Thu thập vật tư thứ này có cấp có hoãn, nàng còn có mặt khác rất nhiều rất quan trọng vật tư còn không có thu thập hảo. Vài thứ kia tuy rằng không phải ăn, nhưng ở mặt thế như vậy địa phương, lại quyết không thể khuyết thiếu. Rốt cuộc, thiên tai buông xuống lúc sau chỉ cần nỗ lực, trồng ra lương thực tổng có thể sống tạm, huống chi trên tay nàng còn có kia khối thần kỳ ngọc bài. Chẳng sợ nàng không đi mua sắm kia phê chưa thoát xác tiểu mạch. Trở về sau chính mình gieo trồng tiểu mạch, lại đem tiểu mạch phơi khô thu hồi tới cũng là giống nhau. Nhưng quay đầu lại nếu là thiên tai tiến đến, không có xăng, không có chăn bông, không có vũ khí, không có năng lượng mặt trời pin bản linh tinh đồ vật. Nàng tương lai chờ mặt thế lúc sau lại muốn thu thập mấy thứ này đã có thể không dễ dàng. Tần Tố Vân thấy lương thực đã trang lên xe, liền đem xe tiếp tục hướng chợ nông sản bên trong khai. Trừ bỏ này đó lương thực. Dầu muối nước tương bột ngọt linh tinh có thể trường kỳ gửi gia vị nàng đến nhiều mua điểm. Đặc biệt là muối ăn, thứ này cũng không thể thiếu. Ở toàn bộ Hoa Quốc cơ hồ tuyệt đại bộ phận muối ăn đều là muối biển. Chỉ có số ít là hồ muối cùng giếng quặng muối. Biển Mây là làm một cái đất liền thành thị, cũng không cụ bị sinh sản muối biển năng lực, đồng thời nó quanh thân cũng không có mặt khác mỏ muối. Theo nàng biết, ly thành phố Vân Hải bên này gần nhất một nhà mỏ muối ít nhất đều đến có 400-500 km lộ trình. Người không thể không ăn muối, nhưng một khi mà thế lúc sau, động đất bùng nổ, đại diện tích đoạn đường lọt vào hủy diệt tính đả kích. Này đó muối ăn lại muốn tìm được cũng liền không dễ dàng. Muối thứ này không có người chê ít, đến thời điểm mấu chốt còn có thể dùng để đổi lương thực. Chỉ cần không chịu chiều, bảo tồn vài thập niên không có bất luận vấn đề gì. Vì làm chính mình tương lai không hề bị đến phương diện này bối rối. Tần Tố Vân càng là dọn không năm ra chợ nông sản tạp hóa cửa hàng chứa đựng lượng. Ước chừng có 5 đến 60 dương, mỗi một dương đều là 20kg đến 25kg tả hữu. Nhiều như vậy muối thậm chí so nàng phía trước mua mễ còn muốn nhiều. Nhìn chủ tiệm hỗ trợ nâng muối khi có chút kinh ngạc ánh mắt. Tần Tố Vân cười tủm tỉm không nói chuyện, ở chủ tiệm đem cuối cùng một dương muối khiêng lên xe lúc sau. Đóng cửa là khóa, vô luận là ở chợ nông sản đại mua sắm, vẫn là ở siêu thị chọn mua đồ hộp hàng khô, phương tiện thực phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt từ từ. Tần Tố Vân cũng không dám tìm những người khác hỗ trợ dỡ hàng đưa hóa. Cũng không dám lên mạng đại mua sắm đồ ăn tùy ý liền hướng trong thôn mặt vận. Đại lượng đồ ăn liền lớn như vậy đỉnh đạc từ thôn người trong mắt đi ngang qua đưa đến nhà nàng. Kia chẳng phải là chờ tương lai trói lọi nói cho mọi người các nàng ra tồn lượng rất nhiều. Chờ người tới đoạt sao? Đặc biệt là nhà nàng. Hiện giờ cũng chỉ có nàng một nữ nhân, liền càng phải cẩn thận, bởi vậy mấy thứ này đều là nàng ở cửa hàng thật mua sắm. Từ chủ quán cho nàng khiêng thượng xe vận tải, lại từ nàng chính mình buổi tối về nhà chính mình dỡ hàng. Nàng này phòng ở tới gần thôn sau núi, bên này cơ hồ không có gì hộ gia đình, cũng không sợ có người ở nàng dỡ hàng thời điểm phát hiện cái gì. Chính mình mở ra kia chiếc xe vận tải chạy tại đây trong thôn đường nhỏ thượng tuy rằng có chút dẫn nhân chú mục, nhưng xe vận tải sau thùng xe một quan cũng không ai có thể biết nàng rốt cuộc mua chút cái gì. Thế nào cũng so đại rộng mở trực tiếp làm người khác vây xem tới hảo. Nếu không có linh lộ chống đỡ, cải thiện thân thể, chỉ cần chỉ là dỡ hàng đem đồ vật bỏ vào hầm. Tần Tố Vân đều cảm thấy mấy ngày này chính mình cơ hồ sắp nằm sấp xuống. Cũng may đêm này đó đồ ăn gì đó tất cả đều bỏ vào hầm cũng không có phát sinh bất luận cái gì mặt. Khác ngoài ý muốn, hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch giữa tiến hành. Đem kia chiếc cải trang sau tiểu xe vận tải kéo hồi Vạn Khê thôn trong nhà lúc sau. Tần Tố Vân mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.